Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, lại gặp tổ ba người. Phanh, Tần Mặc trong lòng bàn tay sáng lên hình cầu điên xoáy, khiến cho hắn thúc dục hấp lực lại tăng cường ba thành. Triệt để bao phủ phía trước khu vực, Vạn Lưu Quy Tông, Mục Hoàng sắc mặt đột biến. Không chỉ có bởi vì Tần Mặc nhẹ nhõm tiếp được một trưởng này, cũng bởi vì này thiếu niên lại hóa hắn trưởng kình cho mình dùng. Cổ thú hoàng tộc lực lượng cùng nhân tộc khác hẳn bất đồng, trong đó ẩn chứa thú sát, rất khó bị nhân tộc cường giả phản khống. Thế nhưng mà thiếu niên này lại làm được, mà lại cử trọng nhược khinh. Hừ, thân hình bay tán loạn, Mục Hoàng thần sắc dữ tợn, cũng không có vận kình chống cự, mà là thuận thế nghênh đón tiếp lấy. Đông, một tiếng nặng nề tiếng vang, hai cái thân ảnh sắp đụng vào nhau lập tức. Mục Hoàng miệng một trương, một đạo nhàn nhạt xích quang bắn ra, rõ ràng là một quả màu đỏ, tam xoa kích. Chỉ vẹn vẹn có một ngón tay dài ngắn, nhưng lại phát ra khiếp người sắc bén. Ô, Tần Mặc hơi có chút kinh ngạc, cổ thú hoàng tộc võ học thật là cùng nhân tộc bất đồng. Thắng vì đánh bất ngờ đích thủ đoạn cũng không phải thiểu. Thủ trưởng hơi cong, Tần Mặc tư thế không thay đổi, nhưng lại đem trong cơ thể chân diễm lại tăng mạnh ba thành. Lập tức, trong lòng bàn tay sáng lên hình cầu cuồng xoáy, phát ra vù vù, hắn hấp lực bạo tăng gấp đôi. Cái kia miếng màu đỏ, tam xoa kích, một hồi rung rung, trạch hướng quỹ tích, bắn về phía sáng lên hình cầu trung tâm. Cái gì? Mục Hoàng thần sắc triệt để thay đổi, mãnh liệt cắn răng một cái, tay phải nghênh đón tiếp lấy. Hắn cái bao tay thượng bảo thạch chớp động lục mang, hình thành một cái xanh biếc quang cầu, đánh úp về phía Tần Mặc thủ trưởng. Sau đó, cái kia xanh biếc quang cầu cùng Tần Mặc trong lòng bàn tay quang cầu triệt tiêu. Rồi sau đó, vang lên một hồi tốn hơi thừa lời giòn vang. Mục Hoàng thủ trưởng bị Tần Mặc tan thành phấn vụn. Tần Mặc buông tay ra, tay phải nhoáng một cái, nhanh chóng như quỷ mị, nắm bắt Mục Hoàng cổ, như xách một con gà đồng dạng, đem chi nhấc lên. Họ Mục, ngươi nói ta tại hồ ngôn loạn ngữ sao? Tần Mặc mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh. Ta xác thực là ở hồ ngôn loạn ngữ. Ta tới đây, tựu là tới tìm ngươi phiền toái. Thủ trưởng chút dùng sức, Mục Hoàng trong cổ truyền ra đùng giòn vang, làm như một con gà cổ nhanh bị niết đã đoạn. Vị tiên sinh này, ngài, thủ vệ kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, triệt để dọa mộng. Cái này nhân tộc thiếu niên, ra tay tầm đó, liền đem xích hoàng tộc top 10 đích thiên tài Mục Hoàng đại nhân chế chủ. Vấn đề này giống như là mộng đồng dạng, ác mộng. Phanh được một tiếng, Mục Hoàng toàn bộ thân hình sáng lên, khí huyết sôi trào như lô. Trong cơ thể hắn cấm chế nào đó xúc động, đã bị uy hiếp tánh mạng dâng lên khắc địch. Cái này cổ khí huyết cắn trả chi lực vô cùng cường đại, đạt tới thánh cảnh hậu kỳ, gần như thế được khoảng cách, mặc dù võ thánh hậu kỳ đại cao thủ cũng tránh né không kịp. Tần Mặc hai mắt nhất thiểm, một đạo kiếm quang kích động mà ra, xuyên thấu Mục Hoàng ngực trái, thoáng cái đánh tan cái này như lô khí huyết, khiến cho chi triệt để tán loạn. Phốp, Mục Hoàng khóe miệng phún huyết, còn lại lục khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Hắn giờ phút này hoảng sợ cực kỳ, trong cơ thể bảo vệ tánh mạng cấm chế lập tức bị phá, cũng làm cho hắn hiểu được thiếu niên này đáng sợ, ít nhất là võ thánh hậu kỳ tu vi. Mục Hoàng như rơi vào hầm băng, hắn thực là khó có thể tưởng tượng, ngày xưa cái này bình thường nhân tộc thiếu niên, tại sao lại biến hóa nhanh chóng cường đại như thế? Ai lúc này dương oai, buông Mục sư đệ, một tiếng quát, một đạo bạch quang bay vút tới, tốc độ như điện, đánh thẳng hướng cửa ra vào Tần Mặc. Đây là ngày đó trong đêm, Mục Hoàng trong ba người nữ tử, cầm trong tay một quả thú cốt kiếm, ngự kiếm phi tập, kích, hắn nhanh chóng, tuy là nhanh chóng như lôi đình, nhưng lại không thể gạt được Tần Mặc nhãn lực. A, Tần Mặc nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, đối với cổ thú hoàng tộc nữ tử này, hắn đồng dạng không có một tia hảo cảm. Đêm đó Mục Hoàng ba người, tuy là chỉ có Mục Hoàng ra tay ám toán, cái khác hùng vĩ thanh niên Huyền Ân là đồng lõa, ngược lại là cô gái này không có ra tay, nhưng là ba đại tộc liên thủ đối kháng Hắc Diễm, lẫn nhau cũng là minh hữu quan hệ, lại không có bất kỳ lợi ích xung đột. Mục Hoàng ra tay ám toán Tần Mặc các loại, cô gái này mà ngay cả khuyên can một chút đều không có, lại là vật gì tốt? Nâng lên cánh tay trái, Tần Mặc tay trái tỏa ánh sáng, hóa thành kiếm hình, lăng không chém ra, trong chốc lát kiếm quang sáng chói chói mắt. Cái này một cái dùng trưởng làm kiếm, kiếm thế thực là quá sắc bén rồi, thoáng cái đã vượt qua cô gái này thú cốt kiếm thế. Đinh, một đạo chấn minh hưởng lên, cô gái này kinh hô lấy bay rớt ra ngoài. Thú cốt bội kiếm đã là rơi vào Tần Mặc trong tay, mà nàng thì là rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, đầu ngón tay che kín thật nhỏ vết kiếm, máu tươi chảy ra, một kiếm tức bại, ngươi là người phương nào? Cô gái này vừa sợ vừa giận, thực lực của nàng càng tại Mục Hoàng phía trên, tại Xích Hoàng trong tộc sắp xếp nhập top 5, đúng là liền một chiêu đều gánh không được. Thiếu niên này là lai lịch thế nào? Tần Mặc không đáp, thậm chí không có xem cô gái này xinh đẹp gương mặt một mắt. Tiện tay đem này cái thú cốt kiếm ném vào bách bảo nang. Lại đem Mục Hoàng trên tay cái kia miếng cái bao tay lấy xuống dưới. Cũng là để vào bách bảo nang chung. Đối với cổ thú hoàng tộc vũ khí, hắn tương đương cảm thấy hứng thú. Nhất là sử dụng qua cái con kia nhạt kim bì chất cái bao tay về sau. Tần Mặc rất muốn biết khởi cái này vũ khí chi tiết. Tốt nhất có thể có được một kiện, cử động như vậy rơi vào nàng kia, còn có thủ vệ trong mắt, thực là quá kiêu ngạo rồi. Lại có nhân tộc dám tìm tới cửa, đánh chết cổ thú hoàng tộc đích thiên tài, còn tưởng là mặt cướp đoạt bọn hắn thần binh. Ta vốn là tìm người, hiện đang chuẩn bị trước tìm các ngươi Xích Hoàng tộc phiền toái. Lại đến tìm người, Tần Mặc như vậy đáp lại, đến đây cái này tòa thành trì trên đường. Hắn tự tính toán qua rất nhiều, lần này Hắc Diễm dục địa bị diệt. 9 đại quỷ chủ, cốt tộc đợi thế lực to lớn nhất định theo dõi đạo kia kiếm quang chủ nhân. Muốn né tránh khổng lồ như vậy thế lực dò xét. Riêng là thao quang mịt mờ là không thể thực hiện được. Tần Mặc cũng không cách nào làm được bế quan ẩn nấp. Một chốn 10 năm trở lên, tiêu diệt Hắc Diễm là hắn trước khi trọng sinh nguyện vọng. Cũng là hắn chấp niệm, đã như thế, không bằng cường thế mà bắt đầu. Bày ra trừ kiếm hồn chi lực bên ngoài, một loại khác cường đại tư thái. Ngược lại sẽ không bị hoài nghi thị Hắc Diễm dục địa phá hủy người. Trẻ tuổi nữ tử kinh sợ nảy ra. Thiếu niên này ngôn ngữ quá liều lĩnh rồi. Lại tại Xích Hoàng nơi trú quân cửa ra vào. Nói muốn tìm Xích Hoàng tộc phiền toái. Cái lúc này, bốn phía ánh sáng tối sầm lại. Một lượng trầm trọng áp bách lan tràn. Một cái hùng vĩ thân ảnh xuất hiện. Xác thực mà nói. Là một cái hùng vĩ thanh niên, cùng với một đầu bích văn báo, chỉ là một người một báo đứng chung một chỗ, như cùng là nhất thể. Huyền Ân sư huynh, tuổi trẻ nữ tử lập tức kinh hỉ lên tiếng, vị sư huynh này đã đến tựu dễ làm. Mục Hoàng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt, tràn đầy oán độc, nhân tộc vị bằng hữu kia. Đây là ta cổ thú hoàng tộc đóng ở thành trì, cũng là Xích Hoàng tộc nơi trú quân cửa ra vào. Ngươi như vậy làm càn, là muốn cùng Xích Hoàng tộc, cổ thú hoàng tộc là địch sao? hay là đem Mục Hoàng sư đệ để xuống đi. Huyền Ân chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, bao hàm trầm trọng áp bách. Tần Mặc bình tĩnh cười cười, cái này thật đúng là đúng dịp. Hắn tới nơi này, vốn là có tìm màn đêm buông xuống ba người kia phiền toái nghĩ cách. Không thể tưởng được liên tiếp lại đụng phải. Cái này hùng vĩ thanh niên Huyền Ân tâm tư thật là thâm trầm. Một phen ngôn ngữ ám chỉ, nếu là Tần Mặc lại làm càn, tựu là cùng Xích Hoàng tộc, toàn bộ cổ thú hoàng tộc đối đầu. Tốt, ta buông họ Mục. Tần Mặc nhẹ gật đầu, nhấc chân đá hướng Mục Hoàng phần bụng, đem chi đá bay, phanh, một cước này lực lượng thật lớn, quán chú Tần Mặc năm thành lực lượng, bổn ý là muốn đá nát Mục Hoàng đan điền, cũng là bị một cổ vô hình chi lực ngăn trở, chỉ là làm hắn ngũ tạng lục phủ trọng thương, Mục Hoàng hoành bay ra ngoài, đâm vào đại môn lập trụ lên, nửa người khảm nhập vào đi, máu tươi từ lõm nhập trong khe hở chảy xuôi mà ra. Tần Mặc một tiếng kinh nghi, vốn là muốn triệt để phế đi thằng này, không thể tưởng được trong cơ thể còn có bảo vệ tánh mạng cấm chế. Xem ra cổ thú hoàng tộc bảo vệ tánh mạng thủ đoạn còn thật không ít. Coi như ngươi vận khí ha. Tần Mặc nói thầm một câu, nhân tộc bằng hữu, ngươi hơi quá đáng. Huyền Ân sắc mặt trầm xuống, như núi khí thế bừng bừng phấn chấn. Thân hình nhảy lên như lôi đình thú sát. Thiếu niên này thực là to gan lớn mật, dám ở trước mặt hắn trọng thương Mục Hoàng. Đây là đối với hắn uy nghiêm khiêu khích. Tại cổ thú hoàng tộc trẻ tuổi, Huyền Ân được hưởng uy vọng cực cao. Riêng lấy uy tín mà nói, thậm chí vốn có Xích Hoàng tinh khiết huyết Tần Nhược Huyên phía trên. Bởi vì Huyền Ân tương ứng nhất tộc, cũng là cổ thú hoàng tộc tầng cao nhất một chi. Ta rất quá phận, ta đến nhà tìm người, họ Mục lại muốn làm mặt tập kích ta. Nếu là ngã xuống đất chính là ta, tựu không tính quá mức. Tần Mặc nhìn về phía cái này tòa nơi trú quân, tính toán bên trong còn có bao nhiêu cường giả, có hay không võ tôn cường giả tồn tại. Cổ thú hoàng tộc lãnh địa, vốn tựu không là nhân tộc có thể đặt chân. Ngươi có thể đi vào đóng ở thành trì, đã là vinh hạnh, há lại cho ngươi xông loạn đả thương người. Đây là tử tội. Huyền Ân lạnh lùng mở miệng. Nha, cái kia tốt, ta đây tiếp tục. Tần Mặc nói xong, trong cơ thể chân diễm bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Thân hình nhoáng một cái, tựa như tật điện đồng dạng bắn ra mà ra. Toàn bộ thân hình thoáng cái bành trướng, như dung nham giống như khí huyết phun trào, phảng phất một tòa núi lửa hoạt động sông mạnh hướng Huyền Ân. Cường đại như vậy khí huyết chi lực, Huyền Ân sắc mặt đột biến, hắn hoài nghi bản thân cảm giác có phải hay không phạm sai lầm rồi. Nhân tộc làm sao có thể có được cường đại như vậy khí huyết chi lực? QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.